Chương 1019, Bí mật Ngộ Đạo Phong. Ở trước vách đá dựng đứng trên tòa Ngộ Đạo Phong, rất nhiều người ngồi, đa số thuộc về thế hệ trẻ, thậm chí thiên tài thế hệ trẻ. Những tu sĩ này xếp bằng trước vách đá dựng đứng, ngước mắt nhìn chăm chú vách đá dựng đứng, cũng có ngồi ở dưới tán cây cách đó không xa, nhắm mắt cảm ứng, cũng có đứng trên không muốn nhìn huyền cơ trong đó. Tóm lại, tu sĩ trên Ngộ Đạo Phong từ mỗi góc độ quan sát, thăm dò vách đá dựng đứng này. Có người ngưng mắt mà xem, cẩn thận nghiên cứu, có nhắm mắt thiền ngồi, muốn cảm thụ khí tức ba động vách đá dựng đứng. Tóm lại, những thế hệ trẻ tuổi tới từ các môn phái này đều tìm hiểu huyền cơ trên vách đá dựng đứng, hy vọng có thu hoạch. Ngộ Đạo Phong ở tại Thiên Tùng Sơn, thậm chí toàn bộ dược vực đều rất nổi danh. Chỉ cần là người có thể tiến vào Thiên Tùng Sơn đều không khỏi tới Ngộ Đạo Phong nhìn một chút, tìm hiểu vách đá Ngộ Đạo trên Ngộ Đạo Phong. Nguyên nhân đơn giản, trên vách đá Ngộ Đạo của Ngộ Đạo Phong lưu một cái thủ ấn của Ngoan Thế Tiên Đế. Thủ ấn này sớm ở lúc Thiên Tùng Thụ Tổ chưa xuất sinh liền lưu lại. Ngoan Thế Tiên Đế là nhân vật bực nào? Là tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, xuất thân Thạch dược giới, kinh diễm vạn cổ, đi ra một đường kinh thế vô song, đăng lâm tiên đế vị. Ngoan Thế Tiên Đế làm vị tiên đế đời thứ nhất của Thạch nhân tộc, có thể nói hắn mở ra thời đại không tầm thường, mở tương lai cho Thạch nhân tộc. Nhưng Ngoan Thế Tiên Đế lại là tiên đế tràn ngập mê hoặc. Hắn không để lại bất luận truyền thừa, cũng không lưu lại bất luận đạo thống, thậm chí truyền ngôn nói Ngoan Thế Tiên Đế ngay cả đồ đệ cũng chưa có thu qua. Hơn nữa, truyền ngôn Ngoan Thế Tiên Đế chính nào trong vòng một đêm biến mất, không ai biết hắn biến mất thế nào. Hướng đi của hắn đối với Thạch Dược Giới mà nói là một mực bí ẩn. Thậm chí có truyền thuyết càng kỳ quái hơn, cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế y nguyên còn tại thế gian. Tóm lại, dù Ngoan Thế Tiên Đế là tiên đế đời thứ nhất của Thạch nhân tộc, mà đồ vật có quan hệ tới hắn có thể khảo cứu lác đác không có mấy. Nhưng mà cái thủ ấn trước mắt là một trong vài kiện đồ vật lác đác không có thể nghiên cứu của Ngoan Thế Tiên Đế. Truyền thuyết tại Hoang Mãng, sau khi Ngoan Thế Tiên Đế chịu tải thiên mệnh thành tựu tiên đế, một ngày du lịch tại Thiên Hạ Sơn Hà, đi vào Thiên Tùng Sơn, cảm khái Thiên Tùng Sơn mỹ cảnh, liền ở trên một ngọn núi Thiên Tùng Sơn lưu lại thủ ấn. Về sau ngọn núi này chính là Ngộ Đạo Phong tiếng tăm lừng lẫy. Ở đời sau, liên quan tới Ngộ Đạo Phong có vô số thuyết pháp, cũng có đủ loại truyền thuyết. Truyền thuyết năm đó Ngoan Thế Tiên Đế ở đây lưu thủ ấn, chính là đem đạo thống của mình lưu lại nơi này, chờ đợi người hữu duyên. Có người nói Ngoan Thế Tiên Đế ở đây lưu thủ ấn thực sự không phải lưu lại toàn bộ đạo thống, mà lưu một môn bí thuật vô địch thiên hạ. Cũng có người nói Ngoan Thế Tiên Đế ở đây lưu lại một bức địa đồ, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo tấm địa đồ liền tìm kiếm được địa phương Ngoan Thế Tiên Đế tàng bảo. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào, tóm lại mọi người hậu thế tin tưởng Ngoan Thế Tiên Đế nằm đó nơi này xác thực lưu lại huyền cơ, hoặc là một môn công pháp, hoặc tiên đế đạo thống, hoặc thậm chí là tàng bảo đồ. Chính bởi vậy, trăm ngàn vạn năm tới nay đều có người tới đây lĩnh hội, nhưng mà cho tới giờ còn chưa nghe qua người có thể ở đây lấy được cái gì. Bất quá có một loại truyền ngôn khác nói Thiên Tùng Thụ Tổ từng ở nơi này được đổ vật. Có truyền ngôn nói sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ thành đạo, từng trên Ngộ Đạo Phong tìm hiểu, đạt được Ngoan Thế Tiên Đế truyền thừa bí mật. Chính bởi vậy mới khiến cho Thiên Tùng Thụ Tổ trở thành một đời ưu tổ. Bất quá với loại truyền ngôn này, Thiên Tùng Sơn thậm chí Thiên Tùng Thụ Tổ không có phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Nên cụ thể Thiên Tùng Thụ Tổ đạt được hay không, ngoại nhân không ai biết. Tóm lại, tù sĩ hậu thế chỉ cần có cơ hội tiến vào Thiên Tùng Sơn, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tự cho mình siêu phàm, đều hướng Ngộ Đạo Phong, đều muốn tìm hiểu Ngoan Thế Tiên Đế lưu truyền huyền cơ. Đối với tù sĩ tới Ngộ Đạo Phong lĩnh hội huyền cơ, phương diện Thiên Tùng Sơn cũng không cản. Thực tế, chuyện này với Thiên Tùng Sơn mà nói không có gì là lớn. Thậm chí nói, Thiên Tùng Sơn cơ bản không sợ bị người ta tham ngộ ra huyền cơ bên trong, bởi trăm ngàn vạn năm tới này, bao thiên tài thiên tư thông minh đều không thể ngộ huyền cơ trong đó. Người khác muốn ngộ ra cơ bản không có khả năng. Bất quá coi như biết rõ không có khả năng, tới này cũng chưa có người từ bỏ ý định, không ngừng tới lĩnh hội. Lần này Thiên Tùng Thụ Tổ đại thọ bao thân, cách bao thiên tài trẻ tuổi không xa ngàn dặm mà tới. đối với bọn hắn mà nói cũng đã tới. Thế nào là bỏ qua cơ hội đi ngộ đạo phong tìm hiểu một chút đây? Đáng tiếc, mấy ngày qua người tới lĩnh hội huyền cơ không biết bao nhiêu, nhưng mà không nghe qua bất luận kẻ nào có thu hoạch. Trong mấy ngày này, người trên Thiên Tùng Sơn tới một nhóm lại một nhóm, đi một nhóm lại một nhóm, thậm chí mọi người đều biết đến ngộ đạo phong là chuyến tay không, nhưng mà mọi người y nguyên chưa bỏ ý định không tìm hiểu một chút liền đến Thiên Tùng Sơn một chuyến. Được rồi, trên vách đá dựng đứng này cơ bản không có cái gì à. Lúc này trên núi rất nhiều tu sĩ, đa số là thế hệ trẻ tuổi, mọi người muốn tìm hiểu ngoan tới tiền đế Lưu Huyền Cơ, nhưng rất nhiều người tìm hiểu thật lâu không có gì thu hoạch, cho nên lúc này một tu sĩ trẻ tuổi từ bỏ. Bên trong khẳng định có thứ gì, có người thiên phú càng tốt nói. Thật rõ ràng cảm thụ đến đạo văn bên trong ba động, tổ trong bao hàm đế uy, ngoan thế tiền đế ở đây lưu bí thuật tuyệt không giả. Còn lại thì như thế nào? Vị tu sĩ kia từ bỏ nói. Trăm ngàn vạn năm qua bao thiên tài tìm hiểu cũng không có biện pháp ngộ ra, dù sao ta cũng không có cơ hội đi. Tu sĩ từ bỏ không chỉ một, hai cái, dù có tu sĩ đi y nguyên cũng có một nhóm tu sĩ đến lĩnh hội. Lúc này, xe ngựa Lý Thế Dạ chậm rãi chạy tới ngộ đạo phong. Thời điểm đứng trên ngộ đạo phong lập tức dẫn tới không ít người tới lĩnh hội ghé mắt, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, mắt không khỏi rơi trên xe ngựa. Chương 1020. Đương nhiên mắt bọn hắn không phải rơi trên người Lý Thế Dạ dạng vô danh tiểu bối, mà là rơi vào người Tử Yên phu nhân, một đại yêu hoàng nhất quốc tri quần, một đời đại mỹ nhân, bất luận tới đầu để mọi người ghé mắt như vậy. Tử Yên cô nương, chúng ta lại gặp. Xe ngựa còn chưa có dừng, một cái thanh niên thoạt nhìn trẻ tuổi ổn trọng nghênh tiếp. Vị thanh niên này một đầu tóc vàng, sư trán mắt hổ, tướng mạo cực kỳ uy vũ, long hành hổ bộ, lập tức tiến tới đón. Thời điểm hắn hành tẩu có thanh âm lòng kiếu sư ống, xem xét dạng thanh niên nên biết là sự cường đại của hắn. Người thanh niên trước mắt dù niên kỷ không tới trung niên, tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn. Hắn cùng Tử Yên phu nhân đều là nhất quốc tri quân, là hoàng chủ sư tú quốc, danh xưng là sư quốc thiếu hoàng. Sư quốc thiếu hoàng là một trong phần đông người theo đuổi ái mộ Tử Yên phu nhân, nên hắn thấy Tử Yên phu nhân là cao hứng, lập tức nghênh đón. Gặp sư quốc thiếu hoàng tiếp xe, Tử Yên phu nhân nhẹ gật đầu chậm rãi nói: "Sư thiếu hoàng đã lâu không gặp." Sư thiếu hoàng nhìn Tử Yên phu nhân một phen mắt đầy ưa thích, vội nói cười: "Năm năm trước từ biệt, Tử Yên cô nương không chỉ xinh đẹp hơn nữa, đạo hạnh càng ghê gớm. Đạo hạnh của Tử Yên phu nhân không thua bất luận thiên tài nào đương đại." Trên ngộ đạo phòng nhiều người nhìn Tử Yên phu nhân, trong đó có không ít thế hệ trẻ tuổi muốn đến bắt chuyện. Bất quá muốn tới bắt chuyện tốt xấu trước tiên cần nhìn thân phận, nhìn thực lực mình. Tử Yên phu nhân là đại yêu hoàng nhất quốc tri quân, tu sĩ trẻ tuổi bình thường nào có can đảm cùng tư cách tiến lên bắt chuyện. Phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, tại thế hệ trẻ tuổi có thể đăng lâm thánh hoàng không nhiều. Với sư quốc thiếu hoàng mà nói, Tử Yên phu nhân chỉ cười nhẹ gật đầu, mà sư quốc thiếu hoàng sợ bỏ qua cơ hội tốt đồng hành. Thời điểm Tử Yên phu nhân chưa mở miệng vội nói: "Tử Yên cô nương, nghe cự chúc quốc các người là đang cầu hiền tài, muốn tìm một vị dược sư thầy quý quốc tham gia dược sư đại hội, không biết quý quốc tìm được chưa? Nếu như không có, ta có thể vì Tử Yên cô nương giới thiệu, ta biết mấy vị đại dược sư đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy." "Cái này không cần người quan tâm, cự chúc quốc đã có dược sư tham gia dược sư đại hội." Tử Yên phu nhân chưa mở miệng, một thanh âm khác nói tiếp, mở miệng đương nhiên là Lý Thất Dạ. Trước đó Lý Thất Dạ một mực nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở mắt cười nhạt. Lý Thất Dạ đột nhiên mở miệng khiến sư thiếu quốc hoàng ngơ ngác một chút, thực tế nhiều người ở đây ngơ ngác, thậm chí nói trước đó tuyệt đại đa số người đem ánh mắt trên người Tử Yên phu nhân, cơ bản không có mấy người nhiều nhìn Lý Thất Dạ. Vị này là... Lúc này sư quốc thiếu hoàng mới nhìn Lý Thất Dạ, xem bộ dáng Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, lập tức không đem Lý Thất Dạ trong lòng. Nếu như không phải trên phương diện Tử Yên phu nhân hắn dạng nhất quốc tri quân này lười nói chuyện với Lý Thất Dạ. Dược sư cự chúc quốc, Tử Yên phu nhân còn chưa giới thiệu, Lý Thất Dạ cười nhạt chậm rãi nói: "Kính đã lâu, kính đã lâu." Với Lý Thất Dạ, sư quốc thiếu hoàng chỉ không mặn không nhạt, lười nhác nhiều nhìn Lý Thất Dạ một cái. Nếu không phải bởi Tử Yên phu nhân loại vô danh tiểu bối này giống Lý Thất Dạ còn chưa có tư cách cùng hắn nói chuyện. Sư quốc thiếu hoàng muốn cùng Tử Yên phu nhân bắt chuyện, mà Tử Yên phu nhân lại không cùng hắn nói gì, nói với Lý Thất Dạ: "Thiếu gia, đã tới ngộ đạo phòng, muốn lên đằng trước nhìn một chút không?" "Cũng tốt, đã tới rồi, lên một chút đi. Lý Thế Dạ nở nụ cười vươn tay. Tề Yến phu nhân không nói, vịn tay hắn giúp đỡ hắn từ xe ngựa xuống. Một màn để trong mắt nhiều người nội tâm đặc biệt khó chịu. Theo người khác, Lý Thế Dạ bộ xa đỡ này không khỏi quá lớn. Xuống xe ngựa còn cần người đỡ, hơn nữa là nhân vật như Tử Yên phu nhân. Phải biết Tử Yên phu nhân là một cái đại yêu hoàng, tu sĩ ở Ngộ Đạo Phòng, người đủ tư cách cùng Tử Yên phu nhân nói chuyện chỉ sợ không nhiều, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vậy phải làm nhân vật đẳng cấp như Sư Quốc Tiếu Hoàng. Hiện tại Lý Thế Dạ vô danh tiểu bối, vậy mà do Tử Yên phu nhân đỡ xuống xe ngựa, bộ giá đỡ này thực sự to đến không hợp giá thường. Ở mọi người không biết bao người lại ghen ghét hâm mộ, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi đối với Tử Yên phu nhân có tầm ái mộ, hận không thể đem Lý Thế Dạ một cước đạp bay. Có người trong nội tâm không khỏi mắng Lý Thế Dạ nội tâm đặc biệt khó chịu. Sư Quốc Tiếu Hoàng bên cạnh lòng có chịu tít bạo đỉnh, không biết truy cầu Tử Yên phu nhân bao lâu. Tử Yên phu nhân tới này là đối với hắn không có ý nghĩa, nhưng mà hiện tại vô danh tiểu bối trước mặt này vậy có thể hưởng thụ dạng diễm phúc kia, vậy mà có thể được Tử Yên phu nhân ưu ái, cái này làm sao không để lòng Sư Quốc Tiếu Hoàng phát điên. Nhưng mà chuyện như vậy với Lý Thế Dạ quá đối tự nhiên, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên. Hắn xuống xe ngựa, hướng vách đá dựng đứng trước mặt tới Tử Yên phu nhân bên người đi. Móa nhìn Lý Thế Dạ kiều ngạo, có nhiều người hừ lạnh một tiếng. Coi như Lý Thế Dạ không có tự cao tự đại, lúc này trong mắt người khác xem ra hắn cố ra vẻ kiều càng kiều ngạo to tới mức người ta khó chịu. Ai bảo bên người hắn có mỹ nhân như Tử Yên phu nhân tương bồi. Lý Thế Dạ đứng trước vách đá dựng đứng, nhìn Tử Yên trên vách đá hờ hững nói, đơn giản như vậy cũng cần lĩnh hội, cái này thực sự là trò cười. Lý Thế Dạ thốt lời ra ngoài, nhiều tu sĩ ở đây mặt tối sầm. Tới đây tu sĩ bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay thế hệ trước đều muốn lĩnh hội ngoan thế tiền đế lưu truyền huyền cơ. Hiện tại Lý Thế Dạ vừa nói là đắc tội tất cả mọi người. Tiến phu nhân không khỏi cười khổ, mới mở miệng một cái là đắc tội tất cả mọi người, thật đúng là cần một chút công lực. Bất quá nàng nhanh đã quen thuộc, thiếu gia nàng hung hăng cản quấy không phải ngày đầu tiên nhìn thấy. Chương 1021, không có điều kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn. Không biết trời cao đất rộng, sắc mặt Sư Quốc Tiếu Hoàng lạnh lẽo khiển trách quát, ngoan thế tiền đế lưu huyền cơ chỗ nào là ngươi một tiểu dược sư có khả năng lĩnh hội, đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Nếu Tử Yên cô nương có thể lĩnh hội còn nói qua được, chỉ bằng ngươi một tiểu dược sư cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, lùi một bên đừng có quấy rầy mọi người chỗ này lĩnh ngộ. Sư Quốc Tiếu Hoàng vốn không thoải mái Lý Thế Dạ, hiện tại gặp Lý Thế Dạ khẩu xuất cuồng ngôn, vừa vặn quát lên một phen, làm tiểu dược sư nhán biết cân lượng. Lý Thế Dạ lười nhìn Sư Quốc Tiếu Hoàng, khoát tay áo tựa đuổi xuôi. Tử Yên, nơi nào tới một vật ngu xuẩn như vậy đem hắn đuổi một bên, chớ trước mặt ta chướng mắt. Ngươi, mặt Sư Quốc Tiếu Hoàng khó coi cực điểm. Hắn làm nhất quốc chi quân là nhân vật mặt mũi, giờ lại bị một cái vô danh tiểu bối làm nhục sao không vì đó mà cuồng nộ. Tử Yên phu nhân kẽ lắc đầu. Sư Tiếu Hoàng xin mời, thiếu gia chúng ta không hoan nghênh người. Sư Quốc Tiếu Hoàng không khỏi tức giận run rẩy, nghĩ không tới Tử Yên phu nhân nói với hắn lời như thế nhịn không được. Tử Yên phu nhân, nếu cự trúc quốc các người cần dược sư, sư thú quốc ta nguyện hết sức tương trợ, có thể vì người tìm tới một cái vị trẻ tuổi dược sư khó lường, cần gì nhìn sắc mặt dạng vô danh tiểu bối này nhận hết ủy khuất. Sư Tiếu Hoàng, hảo ý người ta xin tâm lĩnh, sự tình cự trúc quốc ta tự có cự trúc quốc ta xử lý. Tử Yên phu nhân từ tốn, từ thái nàng đuổi người rất rõ. Mặt của Sư Quốc Tiếu Hoàng cực kỳ khó coi, hôm nay hắn mất mặt ném về tận nhà, vốn là nhận Lý Thế Dạ một vô danh tiểu bối nhục nhã, hiện tại Tử Yên phu nhân đối với hắn cũng không hoàn nghênh. Chuyện này với Sư Quốc Tiếu Hoàng mà nói, thật nào nhục nhã vô cùng, hừ lại một tiếng mắt lành lại nhìn Lý Thế Dạ né qua một bên. Lý Thế Dạ cơ bản không để ý Sư Quốc Tiếu Hoàng với Tử Yên phu nhân bên người nói, Tử Yên, bảo vật tốt như vậy bày trước mặt mọi người, lại không có người muốn, vậy ta là cầm nó tới, làm tiểu lễ tặng người vậy. Khẩu khí thật lớn, lúc này trong mọi người một thanh âm lạnh lùng vang, một người vượt khỏi đám người ra cười lạnh. Vô danh tiểu nhi, ngươi biết đây là vật gì không? Là ngoan thế tiền đế lưu vô thượng huyền cơ, vạn cổ tới nay là hạng người thiên tư thông minh cũng không ai tham ngộ trong đó một chút. Vượt qua đám người đi xa là một thanh niên, người thanh niên đứng lên tản mát một cỗ sóng nhiệt để người ta không chịu được. Lúc hắn đi lại là vang thanh âm kim loại kinh minh. Người thanh niên này anh tuấn, mắt kiếm sáng, có một cỗ khí thế ngạo nhân. Đằng Đan Vương thấy vị thanh niên trước mắt có người rung động nói, vô danh tiểu nhi, với thanh niên này xưng hô Lý Thế Dạ cười thong song tự tại, ở đâu ra à miêu à cầu cũng trước mặt ta sủa inh ỏi. Lý Thế Dạ lời vừa ra lập tức dẫn tới không ít người xôn xao, có người nhịn không được khiển trách. Không biết trời cao đất rộng, ngay cả Đằng Đan Vương cũng nhận không ra. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thanh niên gọi là Đằng Đan Vương kia bị Lý Thế Dạ nói cho tức giận mặt đỏ. Hắn coi như không phải nhân vật cường đại nhất, nổi danh nhất đường thời, cũng coi như là nhân vật số má, huống chi hắn có lai lịch kinh người. Vô Danh Tiểu Nhìn nghe kích cho bản công tử, bản công tử là đệ tử Đề Thiên Cốc, người xưng là Đằng Đan Vương. Đằng Đan Vương nuốt gồng chồi một hơi báo danh hào. Thực tế tu sĩ trẻ tuổi ở đây cũng tốt, tu sĩ thế hệ trước cũng được. Với vị trẻ tuổi trước mắt kiêng kỵ, luận uy danh, luận đạo hạnh, Đằng Đan Vương trước mặt không có cách nào cùng thiên tài tiếng tăm lẫy lừng so sánh, cũng là vô pháp cùng Tự Yên phu nhân, Đại Hoàng so sánh. Nhưng Đằng Đan Vương trước mắt hoàn toàn chính xác có lai lịch đáng gờm. Hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc, hơn nữa rất được trừ lão Đề Thiên Cốc coi trọng. Đằng Đan Vương là một yêu vương, xuất thần dược đạo, hàm kim mà sinh, nhân hỏa thành đạo, có được ngự hỏa chi thuật kinh người. Bởi như thế, sau khi hắn bái nhập Đề Thiên Cốc, được chư lão dược sư trong Đề Thiên Cốc coi trọng, trong tương lai có xu thế chủ cầm dược đạo Đề Thiên Cốc. Mặc dù nói luận thực lực danh khí, Đằng Đan Vương so ra kém với truyền nhân Đề Thiên Cốc Kim Ô Thái Tử, nhưng mà hắn ở Đề Thiên Cốc địa vị cũng rất cao, bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng nổi danh. Về phần Đề Thiên Cốc không cần nhiều lời, Đế Tống Tiền Môn một môn song đế, tại khu vực trưởng quản lấy Nam Cương 15 nước, thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Đằng Đan Vương biết rõ tên tuổi cho nên tên. Coi như người không biết hắn cũng nghe qua Đề Thiên Cốc, cũng biết Đề Thiên Cốc lai lịch thế nào, cho nên không ít người vì đó mà kiêng kỵ. Chưa nghe nói qua, Lý Thế Dạ khóa tay áo, đánh gãy Đằng Đan Vương tự giới thiệu. Loại thái độ của hắn để cho Đằng Đan Vương giận tới thổ huyết, có một loại cảm giác quyền đánh lên bông. Hắn cho rằng tự báo môn hộ có thể uy hiếp dạng Vô Danh Tiểu Bối như Lý Thế Dạ, dù sao tại Thạch Dược Giới môn phái truyền thừa không sợ Đề Thiên Cốc thật không nhiều. Tử Yên phu nhân hầu bên người Lý Thế Dạ chỉ cười một tiếng, thế gian tự hồ không có người làm cho thiếu gia nàng nhìn nhiều mấy lần. Tiểu tử này ngạo tới quá mức. Gặp Lý Thế Dạ lớn lối, không ít người nhẹ lắc đầu. Nội tâm nhiều người đều hiểu đắc tội Đề Thiên Cốc không kết cục tốt. Mọi người đều biết Dược Quốc Hoàng Thất điệu thấp, tiễn lòng thế gia lánh đời, ngự thú thành không hỏi thế sự, ba con quái vật khổng lồ ẩn trong tầm mắt mọi người. Mà Đề Thiên Cốc một môn song đế là truyền thừa bá đạo nhất, cường đạo nhất hiện tại, chỉ cần ba quái vật khổng lồ phía trước không xuất thế, không muốn vãi truyền thừa nào có thể cùng bọn hắn tranh phong. Mà Lý Thế Dạ cơ bản không thèm để ý Đề Thiên Cốc. Đằng Đan Vương nói với Tự Yên phu nhân: Tự Yên, ngươi ở lại nhìn, ta giúp ngươi lấy đồ vật mà Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại. Chương 1022. Tự Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác một chút, vừa rồi nàng còn tưởng thiếu gia nhà mình dựng trò vui, bởi mọi người biết Ngoan Thế Tiên Đế Lưu Huyền Cơ không biết trải bao năm tháng, không biết bao nhiêu thiên tài tới đây tìm hiểu không thành công, duy chỉ có thành công là Thiên Tùng Thụ Tổ. Hiện tại chuyện như vậy tới miệng Lý Thế Dạ là phong kinh vân đạm, dễ như trở bàn tay, tựa hồ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà Tử Yên phu nhân khẽ giật mình, Lý Thế Dạ là chạy tới trước vách đá dựng đứng, nhìn thú ấn trên vách đá dựng đứng, nở nụ cười. Khá lắm, tiểu bối xuất khẩu cuồng ngôn, trăm ngàn vạn năm tới nay bao thiên tài muốn ngộ mà không được, chỉ bằng loại tiểu bối như người không đáng chú ý muốn đặt Huyền Cơ Ngoan Thế Tiên Đế. Với Lý Thế Dạ khó chịu nhất là Sư Quốc Thiếu Hoàng, hắn lạnh lẽo cười một tiếng nói. Nhưng Lý Thế Dạ cơ bản lười để ý đám người. Lúc này hắn đầm rách ngón tay, thấy một giọt máu tươi nhỏ trên thủ ấn vách đá dựng đứng. Hà, bản công tử còn tưởng rằng có thủ đoạn ghê gớm. Lại nhỏ máu nhận bảo, cái này là thật sự ếch ngồi đáy giếng, dế nhúi tới cực điểm. Người cho rằng bảo vật có linh hành, người cho rằng ngươi là hậu nhân của Ngoan Thế Tiên Đế, vậy mà chơi nhỏ máu nhận bảo cho siếc dạng này, chẳng qua là lừa gạt tiểu hài. Lúc này nhìn Lý Thế Dạ đè máu nhỏ trên thủ ấn, Đằng Đan Vương cười. Trước mặt mọi người chế nhạo Lý Thế Dạ một phen, hắn coi như là đòi lại mặt mũi. Ai, vừa rồi nghe hắn xuất khẩu cuồng ngôn, ta còn tưởng rằng hắn có thủ đoạn kinh thiên động địa, nghĩ không tới vậy mà chơi trò nhỏ máu nhận bảo. Tiểu quái này nhà quê từ đâu tới, ngay cả việc đời dạng này chưa từng thấy, đem lừa gạt tiểu hài còn được. Có một thiên tài tu sĩ cười lạnh lắc đầu, vô tri tiểu nhi mà thôi. Lúc này Sư Thiếu Hoàng cũng cười lạnh một tiếng, bỏ đá xuống giếng một bộ đánh chó mù đường, cười lạnh. Ngoan Thế Tiên Đế liền lưu lại nơi đây là vô thượng huyền cơ bí mật vô địch bảo vật. Nhưng mà sau khi Lý Thế Dạ nhỏ máu đưa tay để vào thủ ấn trên vách đá dựng đứng, chỉ nghe ông một tiếng, sợ các này trong thủ ấn vậy mà tràn đầy sự quang mang, Trong mắt từng sợi quang mang tựa thủy triều toàn bộ chui vào lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Chanh chanh chanh, một trận thanh âm kinh mình vàng. Trong chớp mắt từng sợi quang mang bao trùm cánh tay Lý Thất Dạ, hóa thành một đôi bao tay cổ lão, bao tay lóe ra ánh sáng bóng cổ xưa. Ách, Sư Quốc Thiếu Hoàng mở miệng chế nhạo lời chưa hết, khi một màn phát sinh miệng mở to thật lớn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thực tế, tại thời khắc này mọi người miệng là mở to thật to. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ cảm thấy một màn quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này không biết bao người miệng có thể nhét hết một cái trứng ngỗng, ngốc ở nơi đó thật lâu không khép miệng lại được. Coi như Tử Yên phu nhân cũng choáng váng, nàng có chút không thể tin. Đây quả thực là bất khả tư nghị, quả thực quá bất hợp lý, sao có chuyện như vậy? Nhưng mà, các vị tất cả mọi người cho rằng là chuyện không thể nào giờ này phát sinh trên người. Lý Thất Dạ, trên Ngộ Đạo Phan không? Một người, một màn như vậy, quả thật là cảm thấy chuyện quá tà môn. Cái này, chuyện này quá bất hợp lý. Liền, chỉ đơn giản vậy sao? Có người không tin được mình thấy là sự thật, cho rằng mình hoa mắt. Nhưng mà mọi người hoa mắt còn có thể nói, không có khả năng tất cả mọi người hoa mắt dạng này là chân thật phát sinh. Thật vất vả lấy lại tinh thần, người vừa rồi chế giễu Lý Thất Dạ nhất thời mặt mò nóng rát. Cử động lần này Lý Thất Dạ đơn giản là hung hăng rút bọn hắn một cái bạt tay. Cái này quả thực quá bất hợp lý, Hoàng Thế Tiền ấy không phải lưu lại vô thượng bí thuật sao? Cái này sao biến thành bảo vật, hơn nữa còn là chơi nhỏ máu nhận bảo. Coi như nhận lấy tinh thần, tổ sĩ tệ trước được cảm thấy không thể tưởng tượng. Thời đại hoang mang tới này, một bậc truyền thuyết Hoàng Thế Tiền đế ở đây lưu một cái vô thượng bí thuật, thậm chí có khả năng lưu lại đạo thống truyền thừa, cũng có thuyết pháp cho rằng Hoàng Thế Tiền đế ở đây lưu tàng bảo đồ. Trăm ngàn vạn năm tới, bao người ở đây lĩnh hội huyền cơ mà tiên đế lưu lại. Tới nay rất nhiều tuyệt thế thiên tài cũng tới tìm hiểu, cũng có nhiều người cảm nhận bên trong vách đá dựng đứng có khí tức ba động, nhiều người cho rằng đây là Hoàng Thế Tiên đế lưu đế uy. Nhưng mà ai nghĩ tới Hoàng Thế Tiên đế lưu lại ở đây bảo vật không phải vô thượng bí thuật, chẳng phải đạo tống hay tàng bảo đồ trong truyền thuyết. Lùi một bước mà nói, cho dù có người nghĩ tới Hoàng Thế Tiên đế lưu bảo vật, ai nghĩ tới xuống phương pháp đơn giản nhất đạt bảo vật, nhỏ máu nhận bảo, tình huống như vậy không phải không có. Phần lớn lúc tổ tiên lưu cho hậu nhân bảo vật mới có thể dùng thủ đoạn như vậy, chỉ có hậu nhân có huyết thống tổ tiên mới nhỏ máu nhận bảo được. Thực tế trò xếp như vậy rất ít người dùng, huống chi Hoàng Thế Tiên đế là tiên đế tuyệt thế vô song, lại là tiên đế đầu tiên của Thạch nhân tộc, vì Thạch nhân tộc mở ra một thời đại toàn bộ mới. Tiên đế như vậy nếu lưu bảo vật cho hậu thế, làm sao cũng hoặc nhiều ít khảo nghiệm hậu thế, nói ví như khảo nghiệm thiên phú, trí tuệ, đạo tâm, chỉ trải qua dạng khảo nghiệm này mới có thể có bảo vật, mới giống tác phong tiên đế. Nhưng mà nhỏ máu nhận bảo lại loại phương pháp củi bắp nhất, cơ bản không giống tác phong tiên đế, tựa như hổ nháo. Một vị tiên đế dành sừng lưu cho hậu nhân bảo vật, người có duyên thì được, sau dùng phương pháp quê mùa nhất, đơn giản nhất để hậu nhân đạt bảo vật, cái này hoàn toàn là hổ nháo. Hoàn thế tiên đế, hoàn thế. Lý Thất Dạ nhìn bao tay trong tay cười nhạt. Đối với nhân thế, tiên đế cào cào vô thượng thần uy vô song, nhưng Lý Thất Dạ từ vạn cổ tới giờ lại biết Hoàng Thế Tiên đế được xưng là dị loại trong tiên đế. Chính như tên hắn, hoàn thế, hoàn hí nhân thế, chính là hàm nghĩa chân chính của Hoàng Thế Tiên đế. Chương 1023, Chúng Thần Chi Thủ. Hoàng Thế Tiên đế ở đây lưu bảo vật, hắn cơ bản không muốn khảo nghiệm hậu nhân, thuần túy là chơi vui, tùy tính mà làm. Trước kia Lý Thất Dạ từng tới qua, vạn cổ tới nay Lý Thất Dạ gặp bao bí ẩn, gặp bao bảo vật, xem xét vách đá dựng đứng, minh bạch được cất giấu bảo vật mà không phải vô song bí thuật như truyền thuyết. Bất quá, lúc ấy Lý Thất Dạ cũng kỳ quái vì cái gì Hoàng Thế Tiên đế ở đây lưu bảo vật. Về sau bởi hắn có việc gấp rời đi, không lưu nghiên cứu. Thẳng tới về sau Lý Thất Dạ thân là âm nhà nghĩ đủ loại thành tựu của Hoàng Thế Tiên đế, hiểu được ý nghĩa. Hoàng Thế Tiên đế ở đây lưu bảo vật chẳng qua là tiện tay làm trêu đùa người hậu thế một chút. Bất quá, về sau dù Lý Thất Dạ tới quả thạch dược giới cũng không có muốn lấy mất bảo vật này, cuối cùng Thiên Tùng Sơn đã có chủ nhân, Thiên Tùng thụ tổ ở đây quật khởi. Dù nói Hoàng Thế Tiên đế lưu bảo vật ở đây cũng khó lường, bất quá Lý Thất Dạ không có thời gian tới lấy bảo vật như vậy, phải biết bảo có của hắn nằm đó có bảo vật nhiều không kể xiết. Lý Thất Dạ thưởng thức bao tay bền một phen, liếc mắt nhìn bọn người Sư Quốc Thiếu Hoàng đang đàn vương phong kinh vân đạm. Vừa rồi ai nói đây là phương pháp dế nhúi, ngay cả phương pháp dế nhúi thế này cũng nhìn không thấu, ai cuối cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Dạng Xuân tài này trước mặt ta khoác lác nói cái gì là không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng. Nếu nói ta là ếch ngồi đáy giếng, vậy ngay cả phương pháp đơn giản vậy nhìn không tốt, chỉ sợ ngay cả tư cách trở thành sâu kiến cho ta dẫm cũng không có. Lý Tất Dạ tới nay miệng độc ác tới hùng ác, với địch nhân của mình tới giờ là không nhân từ. Vừa rồi bọn hắn Sử Quốc Tiêu Hoàng muốn đánh mặt hắn, vậy hiện tại Lý Tất Dạ không hung hăng đánh bọn hắn một bạt tai sao? Lúc này không ít người mặt mòn nóng rát, rất nhiều người ở đây liền chế giễu Lý Tất Dạ hiện tại Lý Tất Dạ đánh một bạt tai tới, dạng báo ứng này cũng đã tới quá nhanh à. Ếch ngồi đáy giếng liền là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này Sử Tiêu Hoàng cười lạnh lạnh lùng, một kiện bảo vật mà thôi, cần gì dương dương đắc ý, có gì đặc biệt hơn người. Lúc này Sử Tiêu Hoàng mà nói đã cùng Lý Tất Dạ kế thủ, nên hắn nghĩ biện pháp một hơi. Thật sao? Lý Tất Dạ liếc nhìn Sử Tiêu Hoàng, đã có đồ vật không tức thời muốn khiêu khích hắn, vậy Lý Tất Dạ hết sức vui vẻ hảo hảo giáo huấn. Lý Tất Dạ nhìn Sử Quốc Tiêu Hoàng nhàn nhã, một bảo vật như vậy chỉ sợ cái gọi là Sử Quốc cẩu thí kia nhưng toàn lực cũng tìm không ra bảo vật như vậy. Khẩu khí thật lớn, sắc mặt Sử Tiêu Hoàng đại biến, thân ảnh nhất quốc chi quân bị Lý Tất Dạ vô danh tiểu bối bả tay theo luốt được một hơi cười lạnh. Vô nhì tiểu nhì, được một kiện bảo vật liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Bản tọa thầy trưởng với người giáo huấn một chút, để ngươi biết coi như đạt được kinh thế bảo vật sâu kiến cũng giấu ngươi là một phế vật. Tới, Sử Quốc Tiêu Hoàng lời chưa xong, Lý Tất Dạ dùng ngón tay ngoắc ngoắc Sử Quốc Tiêu Hoàng. Ngươi muốn cùng đại gia ta kết tổ tốt, hôm nay đại gia ta đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng nhận không ra. Lý Tất Dạ khiêu khích dạng này lập tức để Sử Quốc Tiêu Hoàng cuồng hộ lộ, mặt mãnh liệt cuồng hống. Vô nhì, vô tri tiểu nhi, hôm nay bản tọa lấy tất thủ cấp ngươi. Dứt lời huyết khí như sóng lớn nhất bao phủ bầu trời, rớt sát nà. Sử Quốc Tiêu Hoàng xuất thủ ra tay như sư hống, năm ngón tay xoài ra tựa một đầu thiên sư hung hăng cắn phía Lý Tất Dạ. Dưới năm ngón tay tựa muốn đem Lý Tất Dạ một ngụm thôn vệ. Lăn, với năm ngón tay như thiên sư thôn vệ tới, Lý Tất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vậy, hai tay ôm một cái, nháy mắt bào tay hóa thành thiên ấn. Thiên ấn ẩn hiện chúng thần pháp tắc, tựa chúng thần giá lâm, thần uy vô tận quét thiên địa cực kỳ bá đạo. Phanh một tiếng lớn, nghe thanh âm xương vỡ răng rắc, toàn bộ cánh tay của Sử Quốc Tiêu Hoàng dưới một cái thiên ấn oanh sắt hóa thành huyết vụ, mà Sử Quốc Tiêu Hoàng ngay cả kêu thảm không kịp bị người ta oanh bay về rời thiên tùng sơn, nháy mắt biến mất ở trần trời không biết sống chết. Một màn phát sinh quá nhanh làm mọi người phản ứng không kịp. Phải biết Sử Quốc Tiêu Hoàng là nhất quốc chi quân, coi nhắn không cường đại bằng Tử Yên phu nhân cũng là cường giả khó lường, nhưng dưới một chiêu liền bị hủy cánh tay oanh khỏi thiên tùng sơn làm đáng sợ bực nào. Chành một tiếng, sau khi đánh bay Sử Quốc Tiêu Hoàng thiên ấn mất, trên tay Lý Tất Dạ y nguyên mang theo bao tay lóe sáng bóng cổ lão. Bảo vật tốt, nhìn thấy tình cảnh như vậy thế hệ trước ở đây không khỏi động dung, hít một hơi lãnh khí thì thào. Chúng thần chi thủ. Lý Tất Dạ nhìn bao tay, cười nhạt nói, danh bất hư truyền, có chút ý tứ. Lúc này xuyến một tiếng, lập tức vô số ánh mắt nhìn cái bao tay của Lý Tất Dạ. Lúc Lý Tất Dạ oanh một chiều tựa chúng thần giá lâm, thần uy quét thiên địa, khiến tất cả mọi người ý thức bao tay khó lường, tuyệt đối là bảo vật kinh thế. Lúc này từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm bao tay lộ quang mang, thèm chảy nước miếng. Ngoan thế tiền đế lưu bảo vật quả khó lường, có người không khỏi thì thào. Dù nói vừa rồi Sử Quốc Tiêu Hoàng xem thường hai cái bao tay của Lý Tất Dạ, nhưng hiện tại mọi người biết bao tay này tuyệt lai lịch kinh thiên, thử nghĩ một cái cũng biết Ngoan thế tiền đế là người nào, một đời tiên đế vô địch, vị tiền đế thứ nhất của Thạch nhân tộc. Loại tồn tại giống Hoàn Thế Tiền Đế lưu bảo vật đơn giản sao? Nhất định lai lịch lớn, nói không chừng là liền là tiên đế bảo khí của Hoàn Thế Tiền Đế. Cho nên nghĩ đến điểm này, không biết bao người thèm chảy nước miếng, nếu không phải có chỗ cố kỵ chỉ sợ sớm là có người xông tới đoạt. Lúc này Lý Tất Dạ chậm rãi nhìn mọi người, mắt rơi trên người Đằng Đan Vương cười nhạt, thế nào, vừa rồi ngươi cũng không phục, coi không muốn khiêu khích ta. Trong 1024, cược dược liệu. Bị Lý Tất Dạ khiêu khích, Đằng Đan Vương biến sắc. Sử Quốc Tiêu Hoàng là vết xe đổ, hắn không có vô ý thức lùi sau một bước. Hắn lập tức dừng, với loại người xuất thân từ đế tống tiền môn, nếu e ngại Lý Tất Dạ vậy là ném hết mặt mũi để thiền cốc. Đằng Đan Vương tiến một bước, eo thẳng tắp cười lạnh nói, dựa vào Ngoan Thế Tiền Đế lưu bảo vật, cáo mượn oai hùng có gì đặc biệt, ta là dược sư, ngươi có bản lĩnh cùng ta so dược đạo. So dược đạo? Lý Tất Dạ liếc mắt không khỏi tiếu dung. Lý Tất Dạ cười như thế để Tử Yên phu nhân thầm lắc đầu. Đằng Nan Vương đây là tự rước lấy nhục, cùng thiếu gia của nàng so dược đạo đơn giản là múa rìu qua mắt thợ. Đằng Nan Vương gặp Lý Tất Dạ không trả lời, lưng thẳng, ưỡn ngực mắt nhìn Lý Tất Dạ khiêu khích, thế nào không dám sao? Không phải ngươi muốn thay cự Trung Quốc thi đấu dược sư đại hội, nên đó là dược sư liền so dược đạo. Hắc, tới dược sư đại hội chính là thiên tài dược sư tam vực tề tụ. Nếu hiện tại liền luống cuống, dược sư đại hội ngươi đi cũng không đi cũng được. Đừng có ném mặt mũi của cự chúc quốc đi. Lúc này, Đằng Lan Vương hùng hổ dọa người cho rằng Lý Thất Dạ không dám ứng chiến, hắn là 10 phần tự tin. Với Đằng Đàn Vương, coi Lý Thất Dạ dám ứng chiến lòng hắn cũng có không sợ. Nếu cùng Lý Thất Dạ loại dược sư vô danh so hắn hoàn toàn thắng. Dù rằng đế tiên gốc không giống dược quốc, am hiểu dược đạo, nhưng làm đế thống tiền môn một nguồn song đế, đế tiên gốc cũng có dược sư cường đại, bọn hắn ở trên dược đạo cũng có thành tích không nhỏ. Đằng Đan Vương là xuất thân dược đằng, lại là nhiên hỏa thành đạo, có ngự hỏa chi thuật kinh người, trời sinh là hạt giống tốt để luyện đan. Có thể nói Đằng Đan Vương đạt được dược sư của đế tiên gốc chân truyền. Dù nói so ra kém bọn người tứ đại thiên tài, dược sư viên tài hạ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà bên trong thế hệ trẻ tuổi thạch dược giới, Đằng Đan Vương cũng có danh khí không nhỏ. Bởi vậy, Đằng Đan Vương mới dám khiêu chiến Lý Thất Dạ, điểm danh Lý Thất Dạ lấy dược đạo quyết thắng, quyết chiến thắng bại. Lúc này, tu sĩ ở đây nhìn Lý Thất Dạ tại thạch dược giới mà nói, lấy dược đạo quyết thắng thua bình thường, bất luận là lấy luyện đan thắng thua hay lấy dược lý quyết thắng. Chuyện như vậy ở giữa dược sư thạch dược giới là thường thường phát sinh. Đây là địa phương không giống bình thường thạch dược giới. Ở đây địa vị dược sư tôn quý. Đã có người nhất định muốn nhìn dược đạo ta một chút cũng được. Vậy so một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay lắc một cái nghe thanh âm bòn bòn vàng. Bào tay mang ở trên tay hắn lúc này chóc ra. Bào tay lóe ánh sáng cổ xưa, tự cổ đồng tạo thành. Lúc này Lý Thất Dạ tiện tay đem hai cái bào tay ném cho Tử Yên phu nhân nói. Bộ bào tay này tên là Chúng Thần Chi Thủ. Cái này không chỉ là một kiện bảo vật đơn giản như vậy, hảo hảo lĩnh ngộ đi. Giá trị của nó không kém bất luận tiền đế bảo khí. Tiếp nhận một bộ bào tay, Tử Yên phu nhân không khỏi sửng sốt nghĩ không tới, vật quý giá như vậy thiếu gia là tiện tay ném cho nàng. Chúng Thần Chi Thủ, cái tên nghe là biết bộ bào tay là một kiện bảo vật khó lường. Đúng như Lý Thất Dạ, giá trị bộ bào tay không thua bất luận tiền đế bảo khí. Một kiện bảo vật như vậy là chân quý bực nào. Một kiện tiên đế bảo khí dù giá trị nó thua xa tiền đế chân khí vẫn là vô giới chi bảo. Chưa nói tới môn phái không có tiền đế bảo khí, coi như đối với đế thống tiền môn, kiện tiền đế bảo khí cũng là cùng phụng không dễ vận dụng. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ ném bảo vật đến cho Tử Yên phu nhân, tiện tay ném bên cạnh, không chân quý chút nào, tự nhiên ném đi một cái cây rau củ trắng không ý nghĩa. Trong lúc nhất thời cái này không chỉ là Tử Yên phu nhân, nhiều người sửng sốt. Bảo tài như vậy đơn giản là hù chết người, chỉ sợ họ là từ trước tới nay chưa từng gặp quả phá giá trị tử phá sản như thế. Đem đồ vật đẳng cấp tiền đế bảo khí tùy tiện tặng người, coi như là truyền nhân đế thống tiền môn cũng không có khả năng bại ra đến trình độ như vậy, quả là phá giá trị tử vô song. Lúc này không biết bao người hâm mộ Tử Yên phu nhân, đây chính là một kiện bảo vật có thể so với tiền đế bảo khí à. Lúc này nhiều người nội tâm minh bạch, khó trách Tử Yên phu nhân là ưu ái một vô danh tiểu bối như thế. Đổi lại người khác coi như hiệu chung cả đời, chỉ sợ không đổi được một cái vô giới chi bảo như vậy. Tử Yên phu nhân rất mau lấy lại tinh thần, lặng yên nhận Chúng Thần Chi Thủ. Dù trên miệng không nói gì, nội tâm nàng cảm kích vô tận. So dược đạo, ngươi muốn so thế nào? Sau đó Lý Thất Dạ liếc qua Đằng Đan Vương lười biếng. Đằng Đan Vương nhìn Tử Yên phu nhân thu hồi Chúng Thần Chi Thủ, nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là ngoan thế tiên đế lưu bảo vật, hắn làm đệ tử đế thống tiên môn đương nhiên minh bạch giá trị tiền đế bảo khí. Dù nói Đằng Đan Vương là đệ tử đế thiên cốc, hắn không có khả năng có tiền đế bảo khí. Ở trong đế thiên cốc, nếu thế hệ trẻ tuổi có được tiền đế bảo khí, chỉ sợ chỉ có Kim Ô thái tử. Giờ thấy Chúng Thần Chi Thủ trong tay Tử Yên phu nhân, sao không cho hắn thèm chảy nước miếng. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Đằng Đan Vương thật vất vả thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi cười lạnh nói, đối với dược sư đương nhiên là so mệnh đan, nếu quyết đấu người dám một chút tặng thưởng hay không? Tặng thưởng thế nào? Lý Thất Dạ bình chân như vậy nhìn Đằng Đan Vương nở nụ cười. Lúc này Đằng Đan Vương lấy hộp thuốc, thần thái vô cùng trịnh trọng với Lý Thất Dạ nói, chúng ta luyện một lọ mệnh đàn quyết thắng thua, ai luyện tốt hơn người đó thắng. Ta chỗ này có một cây tiểu dược vương 150 vạn năm, nếu người thắng, gốc tiểu dược vương thuộc về tay ngươi, người dám cược không? Trong 1025. Nói xong, Đằng Đan Vương mở hộp thuốc, mùi thuốc bay ra, người ở đây thấy mùi thuốc đều là có cảm giác lần lần. Đây là thạch ba nha, thạch ba 150 vạn năm, thực hiếm thấy, một cái tiểu dược vương chính cực phẩm luyện thọ dược. Bên trong tu sĩ rất nhiều xuất thân dược sư, trong đó một cái dược sư thế hệ trước thấy tiểu dược vương trong hộp thuốc không khỏi thán phục. Cái thạch ba này từng được người ta xưng là tiểu tiên dược, thạch ba 150 vạn năm là chân quý bực nào à? Không ít người ở đây nhao nhao quan sát, vì đó mà sợ hãi thán phục. Rất nhiều tu sĩ xuất thân dược sư không khỏi hâm mộ thèm nhỏ dãi. Với dược sư mà nói, đặc biệt là dược sư thế hệ trẻ tuổi, muốn tiếp xúc linh dược trên trăm vạn năm không dễ như vậy. Đặc biệt là tiểu dược vương tương đối hiếm thấy, giống như thạch bà càng lộ chân quý. Mà đằng đàn vương không khỏi đắc ý, dù sao đối với dược sư còn trẻ như hắn, bên trong hàng tồn có một cây tiểu dược vương trần quý như thế, đích thật là sự tình đáng giá khoe khoang. Dám cược không? Đằng đàn vương không khỏi đắc ý nhìn Lý Thế Dạ khiêu khích. Đương nhiên liền sợ người thua không dậy nổi. Nếu người thua, chỉ sợ không bỏ ra nổi tiểu dược vương bồi ta. Đương nhiên nếu người muốn cầm bao tay vừa rồi bồi ta, ta cũng có thể tiếp nhận. Không hề nghi ngờ đằng đan vương đối với chúng thần trì thủ thèm chảy nước miếng. Đương nhiên giá trị một cây tiểu dược vương không có khả năng bù đắp bảo vật giống chúng thần trì thủ. Người tính toán thật hay à? Lý Thế Dạ lười nhắc nhìn hắn nói. Người đang muốn dùng tặng thưởng, vậy là thêm một chút đi. Ta chỗ này làm cây linh dược liền làm thêm tiền đánh bạc. Nói xong hắn lấy ra một cái hộp thuốc. Linh dược gì? Đằng đan vương không để trong lòng, khinh thường nhìn hộp thuốc của Lý Thế Dạ. Thấy tiểu dược sư giống vô xanh giống Lý Thế Dạ, lấy ra được cái linh dược gì? Có thể lấy ra linh dược bà 50 vạn năm đã đáng gờm. Một cây ngân phong thảo mà thôi. Lý Thế Dạ lấy hộp thuốc không thèm đấy, bộ dáng hứng hờ. Trong hộp thuốc chứa linh dược phổ thông, dù nói là ngân phong thảo là dược liệu trọng yếu thọ dược, nhưng muốn thạch bà giá trị ngang nhau, chít là 120 vạn năm. Ngân phong thảo mấy chục vạn năm, linh dược không thể cùng thạch ba so sánh. Gặp Lý Thế Dạ tùy tiện lấy hộp thuốc, tu sĩ ở đây lòng kinh mạn. Có dược sư lắc đầu. Thực tế nhiều dược sư xem ra một cái tiểu dược sư vô danh như Lý Thế Dạ có thể hái tới hảo dược sao? Loại dược sư giống hắn có thể hái linh dược bà là 10 vạn năm đã là trúng số độc đắc. Đằng Nan Vương cũng cho rằng ngân phong thảo trong hộp thuốc của Lý Thế Dạ chẳng qua 30 vạn năm linh dược, cho nên cười lạnh khinh thường. Nếu người lấy ra ngân phong thảo 350 vạn năm cược thạch bạc của ta, vậy là xuân thu đại mộng, ta xem ra vẫn là suất bao tay vừa rồi làm tiền đánh bạc. Nhưng mà đằng đan vương lời chưa hết, tựa chúng ta nhìn hộp thuốc Lý Thất Dạ. Ngân phong thảo 530 vạn năm ta thật không có, gốc ngân phong thảo của ta dược linh chỉ có 3-400 vạn năm, nó bên cưng xem như là 367 vạn năm. Lúc này Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạm. Cái gì? 3-400 vạn năm? Nghe lời ấy, tu sĩ không khỏi chấn động, đặc biệt là dược sư lập tức hướng hộp thuốc Lý Thất Dạ nhìn. Lúc này, chỉ thấy Lý Thất Dạ mở hộp thuốc ra. Trong hộp thuốc chính là một đoàn ngân quang thảo. Ngân phong thảo trong đó tựa như bạch ngân tinh khiết, tạo thành mỹ lệ vô cùng. Cái này thật đúng là dược vương 3-400 vạn năm. Cái này đây là dược liệu tốt nhất luyện thọ dược. Giữa sân không thiếu người biết hàng, nhìn một cây ngân phong thảo dạng này cũng không khỏi hít lãnh khí. Hảo dược à, một cây dược vương hơn 300 vạn năm dược linh, ta chưa từng thấy qua. Một cây dược sư trẻ tuổi càng luốt nước miếng, cảm giác như nằm mơ. Đằng đan vương ngây ngốc không nói được lời. Vừa rồi chế giễu Lý Thế Dạ, nhưng mà hiện tại thạch bà hơn 150 vạn năm kia cùng cây ngân phong thảo 367 vạn năm của Lý Thế Dạ so sánh, khác biệt một trời một vực. Tiểu dược vương quán là lộ ra đặc biệt keo kiệt. Đối với đằng đan vương mà nói, hắn thân là dược sư trẻ, có một cây tiểu dược vương đã là sự tỉnh đáng ra đắc ý, mà Lý Thế Dạ lấy ra lại là dược vương 3-400 vạn năm. Dược vương 3-400 vạn năm, bất luận với dược sư nào mà nói là vô giới chi bảo. Dược vương như thế, nói là đồ vật đại hiền chuyên hưởng. Lúc này không ít người lấy ngân phong thảo trong hộp thuốc của Lý Thế Dạ nhìn. Không biết có bao nhiêu người nước miếng chảy ròng ròng. Một cây dược vương như thế, rất nhiều dược sư cả đời chưa thấy. Dược vương à, ta gặp qua ngân phong thảo tốt nhất bất quá nào một cái cây 280 vạn năm dược linh. Một cái lão dược sư ở đây không khỏi chảy nhiễu nước miếng. Trước đó còn có người xem thưởng Lý Thế Dạ vô danh tiểu bối, hiện tại Lý Thế Dạ tiện tài lấy ra dược vương đã 3-400 vạn năm, lập tức để người ta lau mắt mà nhìn. Chỉ sợ mặc cho ai cũng nghĩ không tới một dược sư thoạt nhìn không đáng chú ý, hơn nữa còn là yên lặng vô danh, vốn liếng thâm hậu như thế. Cái này để cho người ta hiếu kỳ, Lý Thế Dạ tên không hiện, tiếng không truyền, rốt cuộc lai lịch ra sao? Tứ Yên phu nhân hầu bên người Lý Thế Dạ im lặng. Nàng biết Lý Thế Dạ ra tay là hủ chết người. Thời điểm tại Thạch Nhân Phường, hắn ném một vạn kim, nhưng mà nàng nghĩ không tới Lý Thế Dạ tùy tay ra tay là một cái cây dược vương. Người còn muốn cược không? Lúc này Lý Thế Dạ nhàn định nhìn đằng đan vương, ung dung không vội không để ý. Trong lúc nhất thời mặt đằng đan vương đỏ, mặt mòn nóng rát, gốc thạch bà kia đã là linh dược đan thảo tốt nhất hắn cất giữ. Dù nói hắn xuất thân là Đề Thiên Cốc, tại Đề Thiên Cốc cũng có được trừ lão coi trọng, nhưng mà hắn vẫn là một cái vị đệ tử trẻ tuổi đời thứ ba. Dạ người như hắn xuất ra một cây dược vương nói dễ vậy sao? Trong 1026, Dược Vương đây chẳng qua là củ cải rau xanh. Lúc này, Đảng Đan Vương đâm lao phải theo lao, thân là đệ tử để thiền cốc. Nếu nhượng bộ chịu thua một cái dược sư vô danh, cái này khiến hắn mặt mũi nào tồn tại, coi như hắn đối với dược đạo đan thuật của mình có lòng tin, muốn đánh cược ván này, nhưng mà không bỏ nổi ra Dược Vương đánh bạc hết thảy là nói suông. Dược Vương à, để thiên cốc ta không phải không có. Lúc này một thanh âm khác vang, một thanh âm uy nghiêm bá khí trong sơn cốc vang. Đảng Nhi cùng hắn cược là trưởng lão đề thiên cốc. Nghe thấy thanh âm, rất nhiều tu sĩ trên ngộ đạo phòng vì đó động dung, nghĩ không tới dạng đánh cược này vậy mà kinh động tới trưởng lão đề thiên cốc. Đa tạ sư tôn. Nghe thanh âm, Đảng Đan Vương vì đó cuồng hỉ, gấp hướng địa phương vàng, thanh âm bái một cái, có sư phụ hắn làm chỗ dựa, lập tức để Đảng Đan Vương dũng khí 10 phần. Quả nhiên nháy mắt một cái đệ tử đề thiên cốc vội tới, đưa tới một cái hộp thuốc, mở hộp thuốc xem trong vậy mà cũng là một cây ngân phong thảo. Một cây ngân phong thảo 300 vạn năm, lại thêm một gốc thạch bà này của ta, liền cược ngân phong thảo 367 vạn năm của ngươi. Lúc này, Đảng Đan Vương đem hai hộp thuốc đẩy xa, dùng hai gốc linh dược đan thảo cược một cái cây linh dược đan thảo của Lý Tước Dạ. Dù nói Đảng Đan Vương lấy hai gốc đặt cược, thoạt nhìn thiệt thòi, thực tế không phải vậy. Dược Vương linh dược càng cao càng chân quý, thậm chí có thể nói giá càng gấp bội. Thêm ta một số tỷ thế nào? Lúc này thanh âm lãnh ngạo vàng, một người cất bước tới nháy mắt người này vào trước mắt mọi người. Vũ khí hiền ngang, khí thôn sơn hà cực kỳ bá khí, là hoàng phủ hào bên trong Dược Viên Cự Trúc Quốc bị đánh tàn. Bất quá nhìn bộ dáng hiện tại thương thế hoàn toàn khép, long hành hồ bộ huyết khí như hồng. Lý Thế Dạ vẩy mí mắt nhàn nhạt nói, thế nào, lấy được giáo vẫn còn chưa đủ lại muốn dám khiêu khích ta, cái này thực sự là can đảm. Hoàng phủ hào bị Lý Thế Dạ đầm một kích lập tức biến sắc. Lời của Lý Thất Dạ đơn giản là bóp vào vết sẹo quán. Hắn hai lần bị Lý Thất Dạ chèn ép, một là tại Thạch Nhân Phường, Lý Thất Dạ ném vạn kim ép tới thở không nổi, một lần tại Dược Viên Cự Trúc, vốn muốn chấn áp Lý Thất Dạ, thật không ngờ bị oanh bay ra quốc đô. Nếu không phải lão tổ bọn hắn xuất thủ cứu giúp, nó không chừng hắn giờ còn nằm trên giường. Chuyện đối với Hoàng Phù Hảo nói là vô cùng nhục nhã. Lạnh lùng hắn nhìn Lý Thất Dạ, mắt lộ sát cơ điểm nhiên. Muốn người mệnh tang nửa đêm, người sống không qua giờ thìn. Bất luận về công về tư với Hoàng Phủ Hào, hắn cùng Lý Tất Dạ là không đội trời chung. Lý Tất Dạ không chỉ nhục nhã, hắn còn giết Hoàng Phủ Gia bọn hắn nhiều người như vậy, bao quát Hoàng Phủ Gia lão tổ. Không lấy máu tươi của Lý Tất Dạ rửa sạch sỉ nhục Hoàng Phủ Gia bọn hắn, Hoàng Phủ Gia bọn hắn tuyệt không bỏ qua. Cho nên lúc này Hoàng Phủ Hào trần trụi không che giấu sát ý, nếu không phải Đại Thọ Thiên Tùng Thụ Tổ chỉ sợ hiện tại muốn ra tay giết Lý Tất Dạ. Người nói đúng. Muốn mệnh tà tàng nửa đêm, người tuyệt đối sống không qua giờ thìn. Lý Thất Dạ nhả nhã cười, một câu kia chính người nhớ kỹ là được. Vậy là tốt rồi. Hoàng Phủ Hào hai mắt nộ trường, hàn quang bức người lãnh khí cười. Vậy liền đánh bạc ván này, cược mệnh thế nào? Người thua liền đem đầu chặt xuống. Không hề nghi ngờ lần này tới Hoàng Phủ Hào muốn lấy mạng của Lý Thất Dạ, hiện tại không thể quang minh chính đại ra tay lấy đầu Lý Thất Dạ, vậy là đánh cược giết Lý Thất Dạ cũng là một loại thủ đoạn. Lúc này người chỗ này không khỏi ngừng thở, cũng không dám lên tiếng. Mọi người đều biết là một dược sư cực bệnh đánh cược nghiêm trọng nhất. Dù nói nhiều dược sư thạch dược giới thường lấy dược đạo đánh cược, nhưng mà không phải thù không đội trời chung, cũng không có người dễ dàng cược mệnh. Cược mệnh, Lý Thất Dạ liếc nhìn Hoàng Phù Hào nở nụ cười. Người quá xem trọng mình. Đại gia ta mệnh sinh quý giá, phù giới chi bảo, chỉ bằng đầu một nát mệnh như người cũng muốn cược mạng ta. Ngươi cảm giác có khả năng sao? Coi như ngươi thêm vào 10 cái mệnh cũng không quý bằng một mạng của ta. Đối với địch nhân, Lý Thất Dạ đánh mặt hoàn toàn không lưu thể diện, hùng hằng đánh cho tới chết. Ngươi! Hoàng Phủ Hào bị lời bị tức giận đến mặt đỏ, mắt nhìn Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ lười nhác liếc hắn nhàn nhạt nói, ở bàn đại gia xem ra, một cái đầu nát mệnh như ngươi ngay cả một cái cây dược vương cũng không sánh nổi. Đừng đem mình chân quý quá, một cái đầu nát mệnh mà thôi, đáng giá mấy đồng tiền. Lý Thất Dạ nói độc ác để Hoàng Phủ Hào giận tới thổ huyết thân run rẩy. Mà Lý Thất Dạ cơ bản không đem hắn trong lòng, nhẹ khoát tay nhàn nhạt nói, nếu người không bỏ ra đổi bảo vật gì đặt cược, vậy lăn xa một chút, đừng có quấy rầy ta cùng người khác đánh bạc. Đại gia ta còn muốn tát đề thiên cốc cái gì một cái đây. Lý Thất Dạ nói ra để mọi người im lặng. Người ở đây đều cảm thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo. Đắc tội Hoàng Phủ Thế Gia thì thôi, hiện tại đắc tội đề thiên cốc, bộ dáng này đơn giản là tư thế ngay cả người thiên hạ đều đắc tội. Tốt tốt tiểu xúc sinh, bản tọa tạm thời tha ngươi một mạng, tạm thời để đầu ngươi trên cổ. Hoàng Phủ Hào lạnh lùng, bản tọa cùng ngươi cược một ván, sợ người lấy không ra được cây dược vương nữa mà thôi. Nói xong hắn lấy ra một hộp thuốc. Hoàng Phủ Long mở hộp thuốc, chỉ thấy trong là một cây hà thủ ô thanh hình. Lúc hộp thuốc mở, mùi thuốc bay tới để người ta thần thanh khí sảng, tựa như toàn thân gột rửa. Hà thủ ô 350 vạn năm. Hoàng Phủ Hào cười lạnh, nếu người không có cách nào lấy ra được một cây dược vương, bản tọa không để ý dụ người nát mệnh thế chấp. Đối với Hoàng Phủ Hào, hắn là trước nhục nhã lấy thất dạ một phen, để mình một hơi lại lấy mạng cho lấy thất dạ cũng không muộn. Thủ ô vương à, tu sẽ nhìn thấy cây hà thủ ô dạng này không khỏi động dung. Có người nhịn không được nói, vốn liếng Hoàng Phủ gia thực dày à, không hổ là dược đạo thế gia. Chương 1027. Đối với rất nhiều dược sư mà nói, đặc biệt dược sư xuất thân phổ thông, đối mặt với bọn hắn, dạng linh đàn thảo dược như dược vương này cả đời khó cầu một cây. Nhưng mà người giống Hoàng Phủ Hào liền không giống, hắn là truyền nhân Hoàng Phủ Thế Gia thân phận cao quý. Hơn nữa Hoàng Phủ Thế Gia chính là dược đạo thế gia nổi danh, nội tình khẳng định ghê gớm. Huống chi Hoàng Phủ Thế Gia cùng dược quốc thông gia, mà dược quốc nắm giữ linh dược sơn mạch tốt nhất thạch dược giới, cho nên nhiều người xem ra Hoàng Phủ Hào có thể lấy ra một cây dược vương cũng không lạ. Trong lúc nhất thời, tu sĩ ở đây ngừng thở, thậm chí có thể nói tu sĩ tụ tập trên ngộ đạo phòng càng ngày càng nhiều đều muốn xem náo nhiệt một chút. Cái này sao, dược vương hiện tại ta hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi. Lấy theo dạng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hào giang tay, đồ vật gì khác thì thế nào, còn tưởng người vốn liếng bao nhiêu. Lúc này Đằng Đan Vương cười lạnh nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, bằng một cái cây dược vương cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay để ngươi kiến thức nội tình thế gian so với người dày bao nhiêu. Không có dược vương lấy nát mệnh của người cũng chống không được. Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói, hôm nay bản tọa liền ăn thiệt thòi một chút, lấy một cây dược vương đổi mạng chó của người. Cho người 3 phần màu sắc, người liền mở sửa nhuộm. Lý Tất Dạ lại chậm rãi nói, vật như dược vương có lẽ ta là không có tổn kho, bất quá cái khác ta khó. Nói xong cũng lấy ra một hộp thuốc. Khi hộp thuốc mở, lập tức một cỗ huyết khí đập vào mặt, trận trận đạo âm vang, bên trong phong ấn lấy một cây linh dược. Cái này đây là đế dược sao? Có người thấy linh dược trong hộp thuốc lập tức đứng lên sợ hãi. Lúc này Lý Tất Dạ chậm rãi đóng hộp thuốc nói, chỉ có người nghèo mới đem dược vương linh dược như cà rốt cải trắng này coi như bảo. Dạng cà rốt cải trắng này ta bình thường không mang theo trên người, dạng đồ chơi này ta mang nhiều ở trên thân, quá vướng bận. Ta ở đây có một cây linh dược 538 vạn năm. Đã có người nói ta lấy không được dược vương, ta đành đưa nó từ góc nhà kho lật ra, khoe khoang nho nhỏ một chút. Ách, nói như vậy để mọi người lập tức ở chỗ này im lặng. Dược vương là cái gì? Đối với nhiều người mà nói, đây là vô giới chi bảo. Hiện tại tới miệng trong Lý Tất Dạ là đồ vật cấp bậc cà rốt cải trắng. Nói vậy thật quá kiêu ngạo. Nhưng mà không có cách, người ta có tiền vốn là bức ta khoe khoang, vừa ra tay là đế dược. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia đơn giản là phong khinh vân đạm lấy ra, coi như là đế dược từ trong tay hắn lấy ra giống cả cốt cà rốt cải trắng. Dạng vốn liếng này bất luận tới đầu đều hung hăng càn quấy. Mặt Hoàng Phủ Hào khó coi tới cực điểm, lại không làm gì được. Đối với hắn, vị truyền nhân Hoàng Phủ Thế Gia có thể lấy ra cái dược vương đã là cực hạn. Hơn nữa gốc dược vương này của hắn vốn dự định đưa biểu muội hắn, chính là dược quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết, muốn lấy lòng nàng. Hôm nay hắn là đem gốc dược vương này lấy ra làm tiền đặt cược. Bất quá Hoàng Phủ Hào có lòng tin thắng quá này, nhưng mà coi như hắn có lòng tin cũng vô dụng. Hiện tại hắn bị Lý Tất Dạ lấy ra cây đế dược ép tới thở không nổi. Đằng Đan Vương vừa đố kỵ vừa hận, một đôi mắt không khỏi đỏ bừng, lòng hắn ghen ghét đến phát điên. Phải biết hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc. Đề Thiên Cốc là tồn tại nào muốn ôn xong đấy, nhưng mà hắn, một cái vị đệ tử Đề Thiên Cốc, vậy mà không bằng một tiểu dược sư vô danh, cái này làm sao không cho hắn ghen đến phát điên. Nếu không phải lúc này ở Thiên Tùng Sơn, Đằng Đan Vương hận không thể lập tức ra tay bắt sống Lý Tất Dạ, cướp sạch tất cả linh dược trên người hắn. Đế dược à? Trong lúc nhất thời, người ở đây nhìn Lý Tất Dạ tựa thích quỷ, cái loại thần thái này hoàn toàn không có cách nào hình dung. Mà ơi, ta cả đời chưa thấy quả đế dược, nghĩ không tới vậy mà ở đây thấy, cái này quá bất hợp lý. Có một lão dược sư nhịn không được nói một câu tục như vậy. Trong lúc nhất thời, không biết bao người nước bọt chảy tràn ra. Cái này không trách bọn hắn, dù sao đối với bất kỳ người nào mà nói, dù là nhân vật cấp lão tổ, đối với một cây đế dược đỏ mắt, đây là vô giới chi bảo, coi như tồn tại loại đại giáo lão tổ cũng cầu không được, nói chi người khác. Dược vương của các người cộng lại chẳng bằng chân quý một cây dược đế của ta. Các người muốn cược ta tùy thế phụng bồi, tiền cũng tốt, linh dược cũng tốt. Đại gia ta nhiều tiền đến không chỗ tiêu, chỉ sợ các người không có. Trước đó người khác cho rằng Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng, nhưng lúc này bất luận ai cũng không thể nói vậy. Dù nhiều người trong nội tâm khâm phục, nhưng mà không thể không thừa nhận tên tiểu tử này hoàn toàn chính xác có vốn liếng hung hăng cản quấy. Tử Yên phu nhân hầu bên người Lý Thất Dạ đành cười khổ. Lúc này chuyện gì phát sinh nàng không thấy kỳ quái. Dưới cái nhìn của nàng, nội tình của thiếu gia nàng so với nội tình một đại giáo cường quốc còn dọa người hơn. Hoàng Phù Hào vốn là mượn cơ hội nhục nhã Lý Thất Dạ một phen trước, có cơ hội lại giết Lý Thất Dạ cũng không muộn. Nghĩ không tới giờ ngược lại bị Lý Thất Dạ làm nhục khiến hắn giận tới thổ huyết. Ta trợ giúp Hoàng Phù công tử lấy chút sức lực. Lúc này một tiếng nói giả nua vàng, một lão nhân đi tới, cạnh hắn mang theo những cường giả khác. Lão nhân lấy ra hộp thuốc chậm rãi nói, ta có một cây dược vương hơn 400 vạn năm, có thể trợ giúp Hoàng Phù công tử một chút sức lực. Là dược thánh tinh hải giáo. Có người nhận ra lai lịch lão nhân động dung. Nhiều người nhìn ra lão nhân trước mặt lai lịch lớn là dược sư, dược đạo cao thâm nhất tinh hải giáo, người xưng là tinh hải dược thánh. Hoàng Phủ huynh hào hào thu thập tiểu súc sinh. Lúc này nữ tử bên người tinh hải dược thánh lạnh lạnh nói, nữ tử kia là tinh hải giáo công chúa Long công chúa, hiện tại nàng hành tẩu còn cần người nâng. Có thể tưởng tượng nàng bị Hoàng Ngưu Long đá một cước nghiêm trọng cỡ nào. Nếu không phải tinh hải giáo, tinh hải dược thánh bọn hắn tự mình xuất thủ cứu nàng, chỉ sợ lúc này nàng coi như không chết cũng nằm trên giường đi không nổi. Chương 1028, tinh hải dược thánh. Lòng công chúa với Lý Thất Dạ có thể nói hận thấu xương, nên lần này Hoàng Phủ Hào cùng Đằng Đan Vương muốn quyết chiến Lý Thất Dạ, tinh hải giáo oán án. Thế nào lại bỏ qua cơ hội? Tốt à, Lý Thất Dạ chỉ túy nhìn bọn hắn nói, xem ở phần thượng các cây nghèo khó, ba cây dược vương các ngươi, một cây thạch ba chống đỡ một cây đế dược của ta đi. Dù nói số lượng linh dược bọn Hoàng Phủ Long, Hoàng Phủ Hào nhiều, nhưng dược vương hoàn toàn không có cách nào cùng đế dược so sánh. Đế dược được xưng là tiên đế chuyên hưởng, dù không phải như thế, cây này cũng đầy đủ nói rõ giá trị của nó. Thứ không biết sống chết, đến lúc đó thua đừng quỵt nợ, nếu không bắt mạng chó người gán nợ. Lòng công chúa lạnh lẽo, nàng hận không thể lột ra Lý Thất Dạ ăn thịt hắn, uống món. Lý Thất Dạ lười nhìn Long công chúa nhàn nhạt nói, không nói các người không thắng được ta, coi như các người thắng được ta một cây đến dược mà thôi, cùng cải trắng trả kém bao nhiêu, cần tới quỵt nợ sao? Cũng chỉ có dạng người nghèo khó bần hàn giống các người mới có thể thua không nổi. Nói vậy để người ta hết chỗ này chỉ để im lặng. Hoàng Phủ Thế Gia, tinh hải giáo, thậm chí để thiên cốc, nội tình bọn hắn là dọa người bực nào, hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ vậy mà thành người nghèo. Nhưng mà giờ khắc này người ở đây cũng mất tính tình, ai kêu Lý Thất Dạ cái vô danh tiểu tử này giàu đến rối tình rối mù đây. Cái đế dược trong miệng hắn cũng là quả rốt cải trắng, coi như người khác với hắn khó chịu cũng không thể không khỏi hoàn toàn phục. Các cách được phá ra chi tử dạng này mọi người còn nói gì? Lòng công chúa giận đến run rẩy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ quang mang lành lạnh sát hít dọa người. Bớt ở đây tranh miệng lưới, Hoàng Phù Hào thốt lên, tiền đánh bạc đầy đủ bắt đầu đi, hôm nay bản tọa muốn cho người thua tới lật người không nổi. Với Hoàng Phù Hào mà nói, giết Lý Thất Dạ cũng khó tiêu mối hận trong lòng, chớ sau khi nhục ngã Lý Thất Dạ một phen lại giết Lý Thất Dạ mới để hắn ra một hơi. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái không thèm quan tâm, phong kinh vân đạm nói, so thì liền so, so luyện đan đúng không, ta phụng bồi hai người các ngươi khiêu chiến, một mình ta hai các ngươi đề cử một đại biểu. Hay là Hoàng Phủ Huynh ra tay đi? Đằng Đan Vương do dự sau đó nói, Hoàng Phủ Huynh chính là dược đạo vô song, chỉ cần Hoàng Phủ Huynh ra tay liền đem loại vô danh tiểu bối này đánh cho hòa rơi nước chảy. Đằng Đan Vương trên dược đạo cũng có tạo nghệ rất sâu, nhưng Hoàng Phủ Hào danh khí càng lớn, danh xưng là thiên tài dược sư thứ năm, chỉ kém 4 thiên tài dược sư. Dù nói lại danh xưng này có thành phần thổi phồng Hoàng Phủ Hào, bất quá theo Đằng Đan Vương tình hải giáo nói rõ, duy trì Hoàng Phù Hào nói rõ khiến cho Hoàng Phù Hào trên đánh bạc phần lượng càng nặng, cho nên hắn đề cử Hoàng Phù Hào ra thì khiêu chiến Lý Thất Dạ. Hoàng Phủ Huynh chính là thiên tài dược sư thứ năm, đuổi theo tiểu bối vô danh này đủ thành đạo. Hoàng Phủ Huynh liền để hắn kiến thức dược đạo tuyệt thế vô song của Hoàng Phủ ra các người một chút. Lòng công chúa cũng theo Hoàng Phù Hào ra tay. Hoàng Phù Hào đứng dậy lạnh nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lạnh nói, tiểu súc sinh, chỉ sợ hào vẫn ngươi không có cách nào, một mực nương theo ngươi, hôm nay bản tọa liền để ngươi thua tới thảm hại. Hoàng Phù Hào cũng lòng tin 10 phần, theo hắn trên dược đạo thế hệ trẻ tuổi hiếm có người bằng, chính hắn cũng tự cao tự đại. Trên dược đạo trừ tứ đại thiên tài dược sư, những người khác cơ bản hắn không để trong mắt. Và Hoàng Phủ Thế Gia trên đan thuật có dược đạo tạo nghệ rất cao. Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn cùng dược quốc mấy đời thông gia đạt không ít chỗ tốt. Hiện tại đối với Hoàng Phủ Hào mà nói, lấy đan thuật đánh bại Lý Thế Gia là chuyện dễ dàng, cho nên trong lòng Hoàng Phủ Hào quyết định trước hào hào nhục nhã Lý Thế Gia một phen, lại giết Lý Thế Gia. Người quá phí lời, bắt đầu đi, đánh cược thế nào? Lý Thế Gia chẳng thèm để ý, hắn lười biếng nói ra. Luyện mệnh đan, liền lấy luyện ngũ biến mệnh đan làm đánh cược. Hoàng Phủ Hào cười lạnh, chỉ mở một lò, ai luyện mệnh đan càng nhiều, luyện mệnh đan tốt nhất coi như thắng. Được, vậy liền luyện mệnh đan. Lý Thế Dạ một bộ chẳng quan tâm, giống như sự tình không đủ thành đạo. Thái độ Lý Thế Dạ như vậy để Hoàng Phù Hào hừ một tiếng, mắt mãnh liệt. Hắn để Lý Thế Dạ đẹp mặt. Hoàng Phù Hào lấy lại tinh thần với bọn người đằng đan vương nói, ta cần 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan, ta chỉ có 1 phần, không biết trừ vị có hay không. Ta có 1 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan, đằng đan vương nhìn tồn kho của mình nói. Tinh hải dược thánh bình tĩnh, ta giúp đỡ hiền chất 2 phần, đánh bại loại tiểu bối không biết trời cao đất rộng, hào hào giáo huấn. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phù Hào thu đủ 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan. Người ở chỗ này nhìn Hoàng Phù Hào lại muốn 4 phần ngũ biến mệnh đan, không khỏi giật mình, dù lão dược sư cũng động dung. Muốn một lò 4 phần dược liệu, chẳng lẽ Hoàng Phù công tử có thể kết một lò 4 đỉnh hay sao? Coi như dược sư thế hệ trước cũng không khỏi giật mình. Đối với một lầu thần tốt, một lò kết 4 đỉnh chưa chắc việc khó, nhưng một lò muốn luyện 4 đỉnh mệnh đan không dễ như vậy. Đây là ngũ biến mệnh đan, không phải nhất biến. Coi như dược sư thực lực cũng theo đó động dung. Lúc này tu sĩ, dù là dược sư có thân phận, thế Hoàng Phù Hào muốn 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan không khỏi động dung. Chỉ cần người có thường thức một chút đều biết, mà một lò mệnh đan có thể luyện ra một quả. Lấy thuyết pháp chuẩn xác hơn mà nói, hỏa nguyên kết một cái hỏa định, luyện một lò mệnh đan chỉ có thể luyện ra một quả. Nói cách khác, nếu lô thần của một dược sư kết thành một cái hỏa đỉnh, vậy mở một lò mệnh đan chỉ như luyện ra một quả mệnh đan. Đương nhiên lô thần tốt khẳng định không có khả năng chỉ kết một cái hỏa đỉnh. Đặc biệt lô thần mà truyền kỳ dược sư cùng với dược đế sử dụng quả liền khó lường, sẵn lô thần này có thể kết xuất mấy cái hỏa đỉnh. Nghe nói có dược đế lô thần kết xuất hơn 10 hỏa đỉnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.